Thu Trì Mộ Vũ, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị muội, hoàng thượng có chỉ, nhổ lúa trồng vài thiều, nhưng hôm qua ta tận tai nghe ngươi và phụ thân âm mưu, định trồng vài cây vài thiều để lừa hoàng thượng, các ngươi dám lừa vua, không muốn sống nữa sao? Hận thù lan tràn khắp cơ thể ta nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Đại tỷ, ngươi nói thiên đạo tự nhiên không thể vi phạm. Nhưng khí hậu và đất đai nghiệp châu, sao trồng được vài thiều ngon? Nhổ hốt lúa trồng vài thiều, đó mới là trái ngược thiên đạo, ngươi sao không sợ bị phản lại? Ngươi hận ta thế nào, cứ nhắm vào ta, sao lại hủy hoại lúa của ta? Dựa vào đâu, chỉ dựa vào thánh chỉ, đây là thiên đạo lớn nhất, nếu ai lừa vua, ta sẽ lấy đại nghĩa diệt thân, không tha thứ. Nói rồi, nàng thay đổi bộ mặt, mắt đầy mê hoặc nhìn vệ dạ bên cạnh. Vệ giả thương xót nhìn đại tỷ một cái, quay lại nhìn ta cười tự đắc. Tiểu cô nương, miệng lưỡi rất sắc bén, chỉ tiếc rằng, dù ngươi có miệng lưỡi sắt thép, dưới vo ngựa của trại lính ta, cũng chỉ thành bột. Trong lúc nói chuyện, ta rõ ràng thấy tay hắn không yên, vuốt ve sau lưng đại tỷ. Chỉ làm nàng ánh mắt như nước, má phấn ngượng ngùng. Đại tỷ thật hồ đồ, vì đối đầu với ta, không ngại làm lẽ cho kẻ ăn chơi trác táng. Có 12 phòng thê thiếp. Cách chương.